Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 40, phụ nữ nơi hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, thái tử đuổi theo Lý Tịnh, cùng nhau đến trường thọ cung. Hoàng thái hậu họ Tiền, bà không phải là sinh mẫu của hoàng thượng, thuở trước từng sinh một người con, nhưng không giữ được, các phi tần của tiên đế, người còn lại không nhiều. Bà không có con, cũng chưa từng gây khó dễ khi hoàng thượng đăng cơ, vậy nên cuối cùng lại trở thành người chiến thắng trong đời. Ngồi vững trên ngôi vị hoàng thái hậu, ngày thường bà chỉ hưởng vinh hoa phú quý, ít khi nhúng tay vào việc triều chính, cũng không tỏ vẻ làm bề trên. Hoàng thượng lại rất nể mặt bà, cư xử thường ngày ổn trọng, đến cả khi nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, bà cũng chủ động khuyên hoàng thượng nhất định phải làm việc công bằng, không thiên vị, thế nên cuộc sống của bà rất yên ổn. Nói đến cũng là vì lần đó, đạo sĩ Thiên Cơ mà bà quen biết nhập cung, gieo một quẻ, trở thành khởi nguồn của hàng loạt tai họa. Nhưng đạo sĩ kia vốn nổi tiếng thần bí, linh nghiệm, đi như bóng chim qua núi, chưa ai thật sự bắt được ông ta. Thái hậu lại vốn được tin tưởng, thế nên cũng không ai đổ lỗi lên đầu bà, chỉ là bà tự mình vượt qua không được, vừa đau lòng vừa tức giận, hối hận lại kinh hoàng quá độ, bệnh một trận thập tử nhất sinh, sau đó tinh thần cũng có phần mơ hồ. Chuyện xưa đã qua, lúc này, bà đang ôm cô bé tên Tiền Hướng Thanh, được mấy vị phi tần của hoàng thượng vây quanh, cùng chơi bài lá. Thái tử và Tề Vương đến, có cung nữ ra nghênh tiếp hành lễ, có người thì vội vàng vào báo tin, bẩm Thái hậu nương nương, Thái tử Điện Hạ và Tề Vương Điện Hạ đến rồi à, Thái hậu nương nương. Tóc bạc trắng, châm ngọc đầy đầu, cả người gấm vóc lộng lẫy, đúng là một quý bà phú quý nơi nhân gian. Bà đặt lá bài xuống, cười hiền từ nói, ô, mau mời họ vào. Thái tử bước vào, mỉm cười hành lễ rồi nói, hoàng tổ mẫu, người xem, đây là ai nào? Hoàng thái hậu thoạt đầu cười nhìn thái tử, rồi nhìn theo tay hắn đến chỗ Lý Tịnh, ánh mắt hơi ngơ ngác, có vẻ không nhận ra. Quay sang khẽ hỏi cung nữ bên cạnh, cái người cao đen kia là ai vậy? Cung nữ cung kính đáp, bẩm nương nương, đó là Tề Vương Điện Hạ. Ô, Tề Vương, hắn là đứa thứ mấy nhỉ? Thục phi mỉm cười đáp, thái hậu nương nương, là lão thất đó à? À, lão thất à, thằng bé cao to thật đấy. Tham kiến thái hậu nương nương. Lý Tịnh hành lễ với thái hậu, mau đứng dậy, để ai ra nhìn kỹ nào. Ồ, khôi ngô đấy, chỉ là đen quá thôi. Lý Tịnh không đáp lời này, mà quay sang hành lễ với Đức phi và Thục phi. Hai vị nương nương, thái độ đó rất hời hợt. Đức phi và Thục phi là hai vị phi tần lâu năm bên cạnh hoàng thượng. Đức phi là sinh mẫu của Lý Phổ. Bà và Lý Tịnh từng có mối thù đoạn tuyệt. Lý Tịnh đã khiến con bà mất đi tiền đồ. Giờ đây, chỉ có thể theo sau thái tử làm việc, cầu chút lợi ích. Vì thế, bà ta căm hận Lý Tịnh nhất. Sắc mặt âm trầm ngồi đó không nói lời nào. Thục phi thì không để tâm, mỉm cười gật đầu đáp lễ. Chẳng phải ai ra đã lâu không gặp con rồi sao? Lần trước thì, thái hậu cố gắng nhớ lại. Cung nữ bên cạnh lại giúp bà. Thái hậu nương nương, lần trước là trong lễ khánh thọ của người. Vương gia đi 2 năm hơn rồi. À đúng đúng, ai ra ở đây? Ủa? Lấy cái cao bôi ra mới dâng lên lần trước. Hoàng kỳ chân châu cao. Cung nữ nhắc, phải rồi, cái đó ai ra dùng rất tốt. Mau lấy cho hắn 10 hũ 8 hũ mang về bôi. Thái tử bật cười nói, hoàng tổ mẫu, người không để dành chút nào cho cháu nội sao? Thái tử vốn đã tuấn tú rồi, còn cần thứ đó làm gì? Tiểu thất à, con. Thái hậu định nói gì đó, nhưng đến miệng lại quên mất. Thái hậu nương nương, mấy hôm trước hoàng thượng còn nói với người, vương gia hồi kinh, sắp thành thân rồi, muốn người giúp chọn vương phi đó à? Cung nữ vừa nhắc xong thì cảm thấy lạnh ở cổ. Vội rụt lại, nhanh chóng quay đầu, thấy Tề Vương cụp mắt xuống, không nhìn mình. Đúng rồi, tiểu thất, con thích kiểu gì, hoàng tổ mẫu sẽ chọn giúp. Chuyện này chưa vội, Tề Vương nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không muốn bàn đến. Thái hậu lại không nhận ra, sao lại không được, con nhìn xem các huynh đệ khác, ai mà chẳng có vương phi, cũng đến tuổi rồi, không lấy vợ thì sống thế nào. Việc trong ngoài, sinh con đẻ cái, bao nhiêu là chuyện. Thái tử lại cười, hoàng tổ mẫu, nhưng mà tiểu thất phải bôi trắng mặt đã rồi nói tiếp. Không thì với cái đầu đen nhẻm này, chẳng phải dọa khóc con gái nhà người ta sao? Mọi người trong phòng bật cười. Lý Tịnh chẳng bận tâm ai nói gì, chỉ theo lối của mình. Thái hậu nương nương, bản vương mang chút lễ vật, lát nữa sẽ dâng lên, xin người phân phát. Vừa hồi kinh, chuyện còn nhiều, thăm xong hoàng hậu nương nương, thần sẽ rời cung. Thái độ của hắn, thái hậu cũng không để bụng. Hoàng hậu đang bận, con đến chính dương cung thăm nàng cũng tốt. Nhớ nói với nàng, khi nào rảnh đến gặp ai ra một chuyến. Ai ra còn muốn bàn chuyện mở tiệc đón gió cho con. Lý Tịnh khẽ gật đầu, rồi xoay người bước ra ngoài. Sắp đến cửa lớn, một phụ nhân mặc cung trang diễm lệ từ ngoài đi vào. Vừa hay đối mặt với Lý Tịnh đang đi ra, cả hai đều không có ý nhường đường. Bước chân Lý Tịnh lớn, chớp mắt đã tới trước mặt mỹ phụ ấy, mà mỹ phụ này vốn đã kiêu ngạo, hôm nay lại cố tình đến gây chuyện. Nhưng nàng không ngờ, tên khốn này hoàn toàn không nhường mình, chỉ cần bước thêm một bước nữa là đụng ngay. Thật là quá đáng, nàng hơi do dự, cung nữ bên cạnh liền vội đứng chắn trước mặt nàng. Vô lễ, mỹ phụ thét lên, thái tử lúc này mới phản ứng, vội vàng bước lên kéo Lý Tịnh lại, khẩn cầu, thất đệ, chưa kịp để mỹ phụ nói tiếp, Lý Tịnh đã lạnh lùng cất tiếng, kẻ nào dám mạo phạm bản vương. Mỹ phụ giận dữ nhìn chàng, cung nữ bên cạnh thay nàng lớn tiếng, Tề Vương điện hạ, đây là quý phi nương nương. Quý phi nương nương, Lý Tịnh liếc mắt về phía mỹ phụ, nhưng không đối thoại cùng nàng. Quay sang nhìn cung nữ của Trường Thọ Cung, người quản sự Trường Thọ Cung là ai? Hắn lớn tiếng hỏi, bên cạnh lập tức có một thái giám trung niên bước lên. Nô tài Vương Vượng, tham kiến vương gia. Lý Tịnh không nhìn hắn, chỉ lạnh giọng, sao, Trường Thọ Cung thành cái chợ rồi à? Ai cũng có thể tự tiện xông vào. Hay trong cung này không nuôi nổi người canh cửa nữa? Một câu khiến ai nấy đều khó xử, dù trong lòng nghĩ gì, mặt Vương Vượng vẫn lộ vẻ căng thẳng, lập tức quỳ xuống, vương gia, nô tài thất trách. Lý Tịnh hất tay áo, không buồn hành lễ với quý phi, quay người rời đi. Thái tử từ đầu luôn cố giảng hòa, thấy tình cảnh như vậy cũng có phần bất ngờ. Ôi, thất đệ, rồi xấu hổ thi lễ với quý phi. Quý phi nương nương thứ lỗi, tính khí thất đệ, mỹ phụ trừng mắt giận dữ, càng thêm phần quyến rũ, bản cung phải đến gặp hoàng thượng hỏi cho ra lẽ, cái thứ vô lễ không lớn không nhỏ kia, rốt cuộc nên xử phạt thế nào? Thái hậu hỏi người bên cạnh, chuyện gì thế, có chuyện gì xảy ra vậy? Vương Vượng vội bò đến gần, nhỏ giọng bẩm, nương nương, là nô tài sơ suất, bị Tề Vương điện hạ trách phạt, xin nương nương giáng tội. Vậy thì đáng phạt. Thái hậu nói một câu rồi cũng không để tâm nữa, quay sang hỏi, ngươi tới rồi à? Ánh mắt dừng lại ở tiểu đồng quý phi. Thái hậu nương nương, tiểu đồng quý phi hậm hực ngồi xuống cạnh thái hậu. Thục phi và đức phi nhìn nhau, đều không lên tiếng. Khi thái tử bước ra, Lý Tịnh đã đi xa, hắn chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Tính khí thất đệ, bao năm rồi vẫn chẳng đổi. Là thái tử, đương nhiên có tôn nghiêm, không thể mãi chạy theo sau Lý Tịnh. Người hầu bên cạnh nhanh chóng đỡ lời. Thái tử điện hạ, ngài đưa thất gia đến đây là được rồi. Phía trước còn mấy vị đại nhân đang chờ ngài bàn chuyện. Thất gia đi gặp hoàng hậu nương nương, người thế nào ngài cũng biết mà, luôn hiền hậu khoan hòa, chẳng cần ngài phải bận tâm thêm đâu. Thôi thì vậy, mẫu hậu cũng sẽ không bắt bẻ hắn đâu. Thái tử mỉm cười, xoay người rời cung, cách Trương.